Danh môn ác nữ, chương 91, 10 dặm hồng trang, hạ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn Đà Vân Hoàng bị Liễu Bác X nói như vậy ngay trước mặt mọi người, cả khuôn mặt già này của ông vô cùng không nhịn được, cả khuôn mặt rất khó coi, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận. Người khác nhìn Vân Hoàng dù ít dù nhiều cũng có vài phần khinh bỉ, tuy nói hôm nay mọi người đều sắp lên náo nhiệt muốn tới nhìn náo nhiệt này, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới muốn nói ra những lời khó chịu như vậy vào trong ngày đại hỷ. Vân Hoàng mới vừa nói như vậy cũng thật sự có phần rất không nên việc, mọi người cũng chỉ cảm thấy khó trách Liễu Bác X có thể từng bước một ngồi vào vị trí ngự sử, còn Vân Hoàng chỉ có thể đủ làm một hầu gia không có thực quyền gì, nhận không bổng lộc, tính tình như vậy cũng xem như Liễu Bác X tính khí tốt, không lập tức đuổi ông ta ra ngoài. Vân Hoàng nặng nề hừ một tiếng, mới vừa mở miệng nói Liễu Bác X này chẳng qua chỉ đúng là nhặt một đôi giày rách, ông đã không cần nữa, thì thấy Tạ Hoài Ẩn ở bên cạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn lại. Đối với Tấn Vương, Vân Hoàng dù ít dù nhiều cũng rất không muốn gặp, nguyên nhân này cũng không kỳ quái, Tấn Vương trông coi hộ bộ, mỗi khi cần dùng bạc Tạ Hoài Ẩn chính là muốn cắt một chút bạc bổng lộc trên người bọn họ, đây nếu chỉ như vậy thật sự cũng không phải là chuyện gì. Trong ngày thường Tấn Vương cũng xem như hết sức hiền hòa, một chút không làm khó người ta, ngẫu nhiên gặp vẫn sẽ cười cười nói nói, nhưng khi lạnh lùng lên, khi nhìn người bày ra vẻ mặt phong thần như ngọc, còn có trong đôi mắt hơi nhếch lên nhìn như mang phong tình vô hạn đều chứa đầy ý lạnh, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua đã thật sự khiến cho trong lòng người ta có cảm giác rét run. Chấm, email protected, L3Q21i. D0N, Tạ Hoài Ẩn hết sức khinh thường hành động của Vân Hoàng, trong ngày đại hỷ này mà ông ta còn nói được một vài lời không lên được mặt bàn, thật sự gọi là ông ta cũng có vài phần không lanh lợi, lập tức mặt mày lạnh xuống, nói. Bổn vương nhìn sắc mặt Vân Hầu gia đúng là có vài phần khó coi, nghĩ đến chắc thân thể khó chịu, lúc này mới có thể không biết có lời gì không thể nói, việc gì không thể làm rồi. Mặc dù lời này của Tạ Hoài Ẩn có vài phần hung ác không đáng chê trách, nhưng người hiểu biết đều hiểu, đây là Vân Hoàng nhân tiện chọc giận luôn cả Tấn Vương. Miệng Vân Hoàng há ra, định mở miệng nói chuyện, lại nghe Tạ Hoài Ẩn lên tiếng lần nữa. Liễu tiểu thư huệ chất lan tâm, những thứ đồ này có thể được gọi là tuyệt diệu, bổn vương cũng hết sức vui mừng, đổi sang ngày khác muốn tham khảo Liễu tiểu thư một chút mới được, bổn vương thấy ngọc lưu ly Liễu tiểu thư chế tạo chính là cực tốt, ngay cả trong cung cũng chưa từng thấy tài nghệ như vậy, ngày khác nhất định phải đòi chỗ Liễu tiểu thư một phần, phụ hoàng cũng vô cùng thích ngọc lưu ly, nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng. Tạ Hoài Ẩn khẽ dừng lại một chút, nụ cười trên mặt càng sâu thêm nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của Liễu ngự sử, cần phải ăn mừng vui vẻ, việc gì phải vì việc hỏng bét không liên quan làm hỏng bầu không khí này chứ. Bổn vương còn định chờ mở tiệc vui vẻ ăn uống một chút. Tạ Hoài Ẩn thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người lập tức cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Tấn Vương, Tạ Hoài Ẩn thứ nhất điểm danh Vân Thù bây giờ đã thành tiểu thư Liễu gia, cũng đã không có quan hệ gì với Vân gia rồi, còn nữa, cũng coi như đang cảnh cáo Vân Hoàng, đừng nói ra những lời khiến cho người ta tức giận vào ngày này, nếu không đến lúc đó hắn sẽ không nhất định giống như cho Liễu Bác X thêm mấy phần mặt mũi. Cái khác, Tạ Hoài Ẩn cũng coi như khẳng định tài nghệ này của Vân Thù, trong nội cung cũng không có đồ đó, chính là vật hiếm có chân chính rồi, ai lại không hiếm lạ chứ. Tạ Hoài Ẩn nói xong chính là dẫn Lý Đàn Việt đi lên nhà chính bày đồ cưới, chỉ cảm thấy những thứ đồ này mới vừa rồi hắn còn không nhìn cẩn thận, muốn nghiêm túc nhìn một chút, có lẽ có thể từ trong đó nghĩ ra cách kiếm tiền tốt cũng chưa chừng. Dayang Dan Liquidon, chờ Tạ Hoài Ẩn vừa đi ra, người khác cũng đi theo nên làm cái gì thì làm cái đó, người muốn dùng trà, ngoại viện cũng có không ít nha hoàn gã sai vặt, chỉ cần căn dặn một tiếng là được, người muốn nói chuyện trời đất cũng tìm người quen thuộc lẫn nhau ở bên cạnh nói chuyện phiến, mà người giống như Tạ Hoài Ẩn bị những món đồ cưới này móc vào tâm tư cũng đi theo phía sau Tạ Hoài Ẩn vào nhà chính, muốn nhìn kỹ một chút. Giờ lành rước dâu hôm nay còn chưa tới, Liễu Bác X tất nhiên không vội vàng, ông dùng trà nói chuyện phiếm với mấy đồng liêu trong ngày thường có quan hệ tốt, cũng không gọi Vân Hoàng, giống như đang bày tỏ ông ta đi cũng được lưu lại cũng được, đều không có chút liên quan nào tới ông, từ nay ông cũng sẽ không quan tâm ông ta rốt cuộc tính toán như thế nào. Vân Hoàng đứng ở trong sân, nhìn nhóm người tụm năm tụm ba âm thầm tốn hơi thừa lời, bên ngoài có một đám người bị đồ cưới hấp dẫn vây quanh, ông giờ đi cũng không được ở lại cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể oán hận bản thân tìm một góc tĩnh lặng kêu nha hoàn rót cho mình một tách trà tới uống. Park D, D, L, Q, D. Bên ngoài khua chiêng gõ trống âm vang một trận, người bị 88 nâng đồ cưới này làm hoa mắt cũng không chỉ đơn thuần là các vị đại thần trên triều đình tự xưng là thường thấy cảnh đời, còn có cả một ít dân chúng ở trong thành Ung Đô. Thành thân vốn chính là chuyện vui, nhìn đồ cưới cũng là chuyện hết sức đáng xem, cho nên đợi đến khi đồ cưới khua chiêng gõ trống nâng đến Liễu gia, dân chúng cả thành Ung Đô hầu như đều đi dọc theo cửa chính nhà Liễu Bác Ích nhìn náo nhiệt, càng nhìn càng kinh hãi than thở không thôi. Đồ cưới phong phú này đừng nói rằng cưới một nữ tử đã từng cưới một lần, cho dù cưới một đại hoàng hoa khuê nữ có thể cũng không nhìn được nhiều đồ cưới như vậy. Đồ cưới này đốt lòng Vân Hoàng, đỏ mắt người đi đường, càng làm bể nát trái tim của Hồ Thị và Vạn Thủ Nghĩa. Vạn Thủ Nghĩa và Hồ Thị như thế nào cũng không nghĩ đến người muội tử của mình muốn gả cho lại là Liễu Bác Ích, Liễu Ngự Sử. Khi hai người bọn họ biết được tin tức cũng là lúc trong toàn bộ Ung Đô đã truyền chuyện này đi mấy lần từ sớm, vẫn là người khác vào cửa tới đây mới biết được. Đợi đến khi hai người vừa ra khỏi cửa, những hàng xóm chung quanh cũng hết sức tò mò hỏi hai người bọn họ, sao ngày đại hỷ của muội tử mình mà một chút tiếng gió cũng không lộ ra, thậm chí ngay cả trên cửa chính một chữ hỷ cũng không dán. Dai, NDA 4 Nô, Quy U 21 Ido, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thủ Nghĩa và Hồ Thị lập tức bị hỏi đến không còn mặt mũi, bọn họ nào biết được hôm nay muội tử của mình xuất giá. Nhớ ngày đó lúc Vân Thù và Vạn Thục Tuệ tới cũng có thể coi như náo loạn một trận tan rã trong không vui, cuối cùng chính là mời Miêu Thị đi, nói đợi sau khi thành thân xong sẽ trả lại. Hồ Thị vốn chướng mắt Vạn Thục Tuệ, chỉ sợ ớ như Vạn Thục Tuệ và Vân Thù lại lên cửa đòi bạc làm đồ cưới gì đó, cho nên ước gì sau khi Miêu Thị đi thì trở về trễ rất trễ, càng không biết đi hỏi thăm chuyện hôn sự này. Hơn nữa Hồ Thị càng cảm thấy chẳng qua chỉ gả cho một người góa vợ cũng không phải chuyện cảnh tượng huy hoàng gì, cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi từ trong miệng người khác biết được người góa vợ này lại là Ngự Sử, Hồ Thị liền vỗ đùi khóc trời kêu đất. Ngự Sử Liễu Bác Ích này không phải chính là một người góa vợ còn mang theo một nhi tử sao? Hồ Thị cắn răng hận đến lợi hại, hiểu được đây nhất định là mưu kế của Vân Thù quỷ kế đa đoan, nó vốn không có định để cho bọn họ xuất hiện, cũng không có ý định để cho bọn họ thêm náo nhiệt nên mới nói như vậy với bọn họ. Ngoại sinh nữ kia của ông đúng là một bạch nhãn lang, chuyện như vậy thế mà cũng làm được, dù sao ông cũng là cậu ruột của nó chính là lừa gạt ông người cậu ruột và mợ ruột ta đây đó. Hồ Thị căm hận nói với Vạn Thù Nghĩa. Người muội tử kia của ông cũng cùi trò chìa ra ngoài, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, nếu nó sớm nói rõ ràng, chúng ta có thể đến tận bây giờ mới biết chuyện này sao, hôn sự này nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bây giờ bà còn nói những lời vô vị này làm gì, còn không mau cầm đồ chạy đi thêm trang, trên người mẫu thân không đồ không bạc, đến lúc đó không biết có đồ cưới gì, trống không chọc người ta chê cười. Lúc này trên tay Vạn Thù Nghĩa nâng một sấp vải dệt, cẩn thận không dám phân tâm khiến vải vóc rớt xuống đất, lại phải phân tâm ra chê bai Hồ Thị vài câu. Bây giờ bà còn nói lời này, ban đầu nếu không phải bà ở bên cạnh thì thầm, nói không chừng chúng ta chờ đến bây giờ mới biết được sao. Vạn Thù Nghĩa cũng căm hận, cảm giác sao lúc ấy mình lại không lưu ý hỏi thêm mấy câu, hay ban đầu khi ở trong nhà kia nhìn thấy Liễu Bác Ích mình nên lưu lại một chút tâm tư, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ luống cuống tay chân như vậy, ói cho cùng còn không phải chuyện do người thê tử này náo loạn ra sao, ban đầu tự chủ trương bán đồ cưới của Vạn Thục Tuệ ra, nếu không ngày đó sao Vạn Thục Tuệ có thể không nói cho ông người làm ca ca biết. Cách chương.